Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880. Chương 880 ngươi là đoạn tụ. Ra đấu thú trường đã là buổi chiều. Mặt trời chiều ngã về Tây. Dạng mây đỏ bao phủ toàn bộ Phong Dụ Thành dị thường mỹ lệ. Mấy người lên xe liễn. Phong Thành Hiên mở miệng nói. Say Thanh Cấp muốn buổi tối mới mở cửa. Chúng ta đi trong thành tửu lầu dùng xong bữa tối lại chậm rãi qua đi tiểu thúc. Người thật xác định muốn mang Tiểu Thiển Nhi đi Say Thanh Các. Phong Ly nhướng mày mặt sau ngữ khí tăng thế monster Phong Thành Hiên nhún nhún vai. Tiểu Thiển Nhi muốn đi, ta muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Đương nhiên muốn mang nàng đi, người xác định giả Tiên Nhi trở về sẽ không tìm ngươi phiền toái. Sao? Phong Ly không âm không dương nói. Phong Thành Hiên thân mình cứng đờ. Sau đó nhìn ba người nói. Ta mang các ngươi đi Say Thanh Các. Chính là các ngươi trở lại Phong ra lúc sau lại không chuẩn nói ra đi. Ngô Thanh Thiển nghe hai. Người đối thoại giống như có chút không đối vị. Ta có thể hỏi vừa hỏi Say Thanh Các là địa phương nào sao? Tự nhiên là tìm hoan mua vui địa phương. Phong Thành Hiên đương nhiên trả lời. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi. Không phải là ký viện đi. Tiểu Thanh Thiền, người như thế nào tư tưởng như vậy không thuần khiết đâu. Chúng ta như là sẽ tùy ý tìm nữ nhân người sao? Phong Thành Hiên đại nghĩa lăng nhiên nói. Phong Ly cười nhạo một tiếng. Tiểu quan quán cùng ký viện khác biệt rất lớn. Ngô Thanh Thiền cổ quái nhìn nhìn Phong Thành Hiên. Tiểu thúc thúc nguyên lai ngươi là đoạn tụ a, sẽ không tùy ý tìm nữ nhân. Nhưng là lại sẽ tùy ý tìm nam nhân. Phong Thành Hiên trừ trừ khóe miệng. Ai là đoạn tụ, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, Say Thanh Các tuy rằng là cái tiểu quan quán. Nhưng cũng thuộc về Phong Dụ Thành cực kỳ lịch sự tao nhã địa phương. Linh Tử coi như là nhất tuyệt, ta bình thường cũng chỉ là đi uống chút rượu, nghe một chút khúc mà thôi. Chỉ chơi nhã không chơi tục đương nhiên. Nếu là bởi vì Say Thanh Các là tiểu quan quán các ngươi không nghĩ đi nói. Như vậy buổi tối đi địa phương khác chơi cũng thành, Phong Thành Hiên nhớ tới phong thần thủ đoạn. Tới nhịn không được đánh cái dùng mình, hắn nếu không vẫn là không cần mang Ngô Thanh Thiển cùng Thịnh Mặc Nhiễm đi cái loại này địa phương. Ngô Thanh Thiển lại hai mắt tỏa ánh sáng. Không, Say Thanh Các chúng ta đi định rồi, nàng còn chưa bao giờ gặp qua tiểu quan quán đâu. Ở mặt thế trong căn cứ nhưng thật ra gặp qua Ngưu Lang. Không biết nơi này tiểu quan là bộ dáng gì. Ở mặt thế đại hình căn cứ sau lại xây dựng nguyên bộ vẫn là tương đối thành thục. Vì thỏa mãn nào đó người dục vọng. Hơn nữa khuyết thiếu nữ nhân tiền đề hạ. Một ít tương đối nhược lại lớn lên không tồi nam nhân liền sẽ đi đương quán ba đương Ngưu Lang. Nếu không vì bàng thượng lợi hại dị năng giả được đến một phần sống sót an toàn bảo đảm. Nếu không chính là vì kiếm lấy tinh hạch đi đổi đồ ăn sống sót. Ngoặc kép, nhìn Ngô Thanh Thiển lộng lẫy như tinh con ngươi. Phong Thành Hiên đột nhiên có chút đau đầu lên. Hắn đây là đào hố làm chính mình nhảy sao? Phong Ly tắc đối Phong Thành Hiên đầu đi một cái đồng tình ánh mắt. Giả Tiên Nhi trở về tính sổ cũng mặc kệ chuyện của ta. Phong Thành Hiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Còn có hay không nghĩa khí? Phong Ly mắt trợn trắng. Nghĩa khí là cái gì? Có thể ăn sao? Cái kia giả Tiên Nhi nhìn qua thanh lãnh như là trích tiên đứng đắn thật sự. Chính là trong bụng lại một đồng ý nghĩ xấu. Chỉnh khởi người tới một bộ. Lần trước hắn cùng tiểu thúc bị lão nhân ném đi nhốt lại chính là giả Tiên Nhi sau lưng chơi xấu. Hại bọn họ thiếu chút nữa không bị buồn bực chết. Người làm tốt lắm ân đi, Phong Thành Hiên khẽ cắn môi. Ngô Thanh Thiển nhìn hai người thường xuyên qua lại đấu võ mồm. Mặt mày mang cười, nàng kỳ thật cũng không biết bệnh mỹ nhân nếu là biết chính mình đi tiểu quan quán chơi sẽ thế nào. Nếu không liền thử xem đi, bệnh mỹ nhân cũng không ở, chờ trở về lúc sau khí hẳn là cũng sẽ thiêu. Dù sao nàng chỉ là đi uống rượu. Mang nàng đi chính là Phong Thành Hiên cùng Phong Ly, mặc kệ nàng sự, nếu là Phong Thành Hiên cùng Phong Ly biết nàng ý tưởng. Thế nào cũng phải khí hộc máu không thể. Hết chương.